Xuống máy bay ở Tây Đô, thuê một cái xe du lịch tới Tân Bắc, xe vừa rời đường cao tốc đã thấy một hàng xe dài rằng giặc đỗ bên đường, người đứng lố nhố nghiền cổ nhìn ngó. Đem so với lần trước Lâm Tuyền tới đây bị lạnh nhạt thì đội ngũ đó tiếp lần này vô cùng đông đảo, nhìn thấy có người mang máy quay trong đám đông, y bước chậm lại, nhưng những người khác tôn kính y cũng bước chậm theo. Phản Xuân Binh chạy nhanh tới, trao đổi với quan viên Tân Bắc yêu cầu bọn họ rút phóng viên khỏi hiện trường. Kim Giang chủ nhiệm văn phòng thành ủy Tân Bắc trước đó còn triệu tập đội ngũ phóng viên diễn tập chụp ảnh, vừa thể hiện uy nghiêm của chính phủ địa phương, lại thể hiện sự thân thiết giữa chính quyền và nhà đầu tư, nghe yêu cầu. Quái đản của Lâm Tuyền, trong lòng cực kỳ bất mãn, song không hề ảnh hưởng tới nụ cười thân thiết của hắn. Ánh mắt Lâm Tuyền quét qua đám đông, môi khẽ nhếch lên, vì ở thời gian qua quá mệt mỏi, chỉ chợp mắt được một lúc ở trên xe, nụ cười hơi cứng. Lưu Tĩnh đứng trong đám đông, mặc áo khoác tím nhạt, trang điểm rất nhẹ, cảm quan so với lần trước khác hẳn, hình như đã bỏ đi thân phận ca sĩ ngôi sao rồi. Lâm Tuyền không hề dừng lại trên mặt cô ta lấy một giây, đối diện với Kim Giang, nụ cười chân thành hơn nhiều. Trời lạnh như thế này sao dám làm phiền chủ nhiệm Kim ra đây chịu rét mướt. Nắm lấy tay hắn, khẽ đẩy vai mời lên xe, gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới xuống máy bay, chủ tịch Trương của Tây Đô đã chặn tôi lại, nhất định muốn tôi ở lại Tây Đô một đêm, song tôi nhận được điện thoại của lão Hứa, nói chủ nhiệm Kim đang chờ, không dám chậm trễ một giây. Còn trách Hứa dục như thật, lão Hứa thật không biết biến thông, nếu tôi ở lại Tây Đô, chẳng lẽ khiến chủ nhiệm Kim đợi một ngày. Điện lực Tân Bắc là cổ đông thứ ba của Tân Bắc Khuê Nghiệp, mà chính phủ Tân Bắc và tập đoàn Tây Điện đều là cổ đông chủ yếu của Điện lực Tân Bắc, là chủ tịch Điện lực Tân Bắc, địa vị của Hứa Dục rất khó, nhất là khi lợi ích chuyến của chính phủ Tân Bắc và Tây Điện xung đột. Lâm Tuyền chuyến đi này chủ yếu khảo sát hạng mục kỳ 2, đầu tư gần 2 tỷ, là cái bánh thơm phương phức Tây Điện, Tân Điện cùng địa phương ai chẳng muốn tranh, ai biết tin trước lẽ nào còn thông báo cho người khác. Hứa Dục cười gượng, chủ nhiệm Kim muốn thể hiện thành ý tôi không ngăn được. Khách Trương.